Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 163, ngươi chớ giành nam nhân với lão tử. Góc truyện audio.com. Editor Thơ Thơ Lưu Ký cười nói, bị thương là thật, chỉ là không phải trọng thương, mặc trên người nhuyễn giáp, lần này chỉ là bị mũi tên bắn thủng vai phải, cánh tay trái, còn có một tên sát qua eo, cắm lên nhuyễn giáp, xem ra dọa người, trên thực tế cũng không bị thương tới chỗ yếu. Vết thương rửa sạch sẽ, vá một chút, phía trên đắp một chút thảo dược thì không có gì đáng ngại. Thẩm Mộ Thu quay đầu nhìn hắn chằm chằm nói, lần sau cũng không may mắn như vậy. Đồng Khanh nhìn vết thương trên người hắn thấm máu, nhỏ giọng nói, mới vừa rồi nhìn ngươi giống như hôn mê. Lưu Ký ngưng mắt nhìn nàng, hai mắt khẽ nhúc nhích, nhếch miệng lên nở nụ cười nói, lo lắng, ngươi lo lắng cho ta sao? Thẩm Mộ Thu lạnh giọng chế nhạo nói, cổ đại có một anh hùng hào kiệt cạo xương chữa thương, người ta vừa ngồi ở trên ghế, vừa đọc Xuân Thu, vừa khiến đại phu dùng dao nhỏ cạo đi độc trên người của hắn đấy. Ngươi ở đó nằm già chết coi ra cái gì? Lưu Ký cau mày nói, đừng tưởng rằng vá vết thương cũng sẽ không đau, nếu không, ngươi tới thử nhìn một chút, đến tột cùng đau hay không đau. Lúc này, lão đại phu hình như đã nghỉ ngơi đủ rồi, hắn đột nhiên đứng dậy từ dưới đất thở dài nói với Ninh Vương. Nếu Ninh Vương Điện Hạ đã không sao, như vậy lão phu cũng nên trở về Sơn Trang rồi. Ho ho, Lưu Ký giơ tay lên nói. Đi đi, về nói lại cho anh Vương, Lưu Ký ta còn chưa có chết. Vâng, lão đại phu khẽ cong người cầm cái hòm thuốc liền lui xuống. Đồng Khanh kinh ngạc nhìn bóng lưng lão đại phu rời đi, rời ánh mắt tới trên người Thẩm Mộ Thu, cắn răng một cái nói, đại phu này được mời tới từ Sơn Trang Ngưỡng Thiên sao? Cái này không bằng bại lộ hành tung của Ninh Vương sao? Thẩm Mộ Thu đứng thẳng nhún vai nói, nếu không, xảy ra chuyện khẩn cấp trên người Trường Phong chúng tên máu chảy không ngừng, ở nơi này hoang sơn dã lĩnh, duy chỉ có Sơn Trang Ngưỡng Thiên có sẵn đại phu ta cũng là không có lựa chọn nào khác. Thôi, Lưu Ký cầm áo khoác đặt ở bên giường lên nói, chúng ta vẫn nhanh rời khỏi nơi này đi, xin hỏi Điện Hạ định đi nơi nào? Đồng Khanh lập tức hỏi, Lưu Ký quay đầu nhìn nàng trong chốc lát, ánh mắt lại mang theo mấy phần do dự. Thẩm Mộ Thu lại không chút tị hiềm cười lạnh nói, Đồng đại nhân cần gì đã biết rõ còn hỏi đấy. Dĩ nhiên là đi tìm Kim Thị rồi, chúng ta lấy được bà trước tiên, lần nữa rơi vào trong tay anh Vương, đã tìm được người đâu. Ho ho, mắt thấy hai người kém một chút tốt hơn, chỉ có Kim Thị mới có thể tạo thành mâu thuẫn giữa Ninh Vương và Đồng Khanh. Vì vậy hắn cố ý đem lời nói ra. Đồng Khanh nhỏ giọng nói, ngươi làm sao kết luận Kim Thị còn sống? Thẩm Mộ Thu từ từ nói, khi ta xuống sườn núi thì phát hiện bà đã tự mình bơi lên bờ rồi, đang nằm ở bên bờ nghỉ ngơi, khi Kim Thị nhìn thấy ta, sợ ta bắt bà, liền vội vàng hấp tấp chạy xuống núi rồi, lúc ấy ta vô hạ cố cập với bà, không thể làm gì khác hơn là mặc cho bà chạy đi. Kim Thị đã thoát nguy hiểm, bà há còn có thể lưu lại nơi đỉnh núi này sao? Quả nhiên, Đồng Khanh lập tức nói, ta và các ngươi đi thôi. Xe ngựa từ từ lao vụt trên quan đảo. Phát ra tiếng, cạch cạch cạch trên xe ba người Lưu Ký, Đồng Khanh và Thẩm Mộ Thu đều đặc biệt thay đổi trang phục. Một vị đại hiệp dáng ngoài anh tuấn tiêu sái, một vị ngụy nương thao tác sống mái, hơn nữa một vị tuyệt sắc mỹ nam dung nhan kinh người, thật rất dễ khiến người khác chú ý rồi. Rất dễ dàng sẽ bị bại lộ hành tung. Góc truyện audio.com. Ba người thay đổi trang phục mục đích cũng là vì sợ bị truy tung, chuyện Kim Thị đã kinh động hoàng thượng, hắn cảm thấy nghi ngờ, nhất định sẽ có hành động. Đồng Khanh lo lắng người của Hoàng thượng truy tung, hắn sẽ phát hiện chuyện Kim Thị. Mà Ninh Vương và Thẩm Mộ Thu nhất trí cho là tránh người ngựa của Hoàng thượng truy tung là một ý kiến hay. Tho tho, Ninh Vương Lưu Ký thay phương tiện đi lại, đổi mặc vào y phục dân chúng bình thường, miệng tay áo dùng. Đồng Khanh trở lại trang phục nữ nhân, mặc trên người quần la màu nhạt, một đầu tóc đen tùy ý kéo. Trên búi tóc cắm một cây ngân châm tầm thường. Thẩm Mộ Thu dung nhan tuyệt mỹ cố ý dán lên râu giả màu trắng, trên đầu mang theo cái mũ, đầu tóc đen dùng nước thuốc tạm thời nhuộm thành màu trắng, hóa trang thành một vị lão nhân. Trong xe ngựa hết sức trầm muộn, Thẩm Mộ Thu thường xấu bụng nhìn chằm chằm Đồng Khanh, mà Lưu Ký là bởi vì duyên cớ dưỡng thương. Dọc theo đường đi cơ hồ đều nhắm mắt nghỉ ngơi. Đồng Khanh cúi đầu nhìn Lưu Ký thấy hắn nằm nghiêng trên giường, tóc dài đen như mực tán lạc tại hoành mộc, hai mắt nhắm, sắc môi hơi trắng bệch, dung nhan anh tuấn bởi vì vết thương đau đớn mà hơi nhíu lên. Đồng Khanh nhìn mà lòng không đành, liền nhỏ giọng nói. Điện hạ cần nghỉ ngơi, người nương đến trên đầu gối ta đi, đầu dựa vào hoành mộc, xe ngựa này chạy không ngừng, rất không thoải mái. Trên người hắn bị thương, dù sao cũng bởi vì nàng. Nghe vậy, Lưu Ký lập tức mở hai mắt ra, dịu dàng cười nói với nàng. Không bằng, dọc theo đường đi chúng ta giả trang làm phu thê chứ. Nàng chưa kịp mở miệng, Thẩm Mộ Thu lập tức lạnh giọng cự tuyệt nói. Không được, chúng ta đã thay đổi trang phục rồi, các ngươi không cần thiết giả trang thành phu thê, muốn giả trang cũng phải giả trang là huynh muội. Giả trang cái gì cũng không đáng kể, ngươi có thể đợi tại bên cạnh ta là tốt rồi. Lưu Ký nói xong, hào phóng đến gần Đồng Khanh, sau đó tựa đầu vào trên đùi nàng, hơi mỉm cười nói, đầu gối ngươi thật là ấm áp. Tho tho, thấy thái độ hai người thân thiết trong lòng Thẩm Mộ Thu đốt lên hơi ghen tị nói. Nữ nhân trừ da thịt mềm mại cái bụng hữu dụng ra cơ hồ không có chỗ nào dùng. Thẩm lão bản luôn luôn ghét nữ nhân, nhất là nữ nhân đến gần Ninh Vương. Đồng Khanh không so đo với hắn, vén rèm lên tự mình quay đầu nhìn bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới từ trên đường hoang dã, hai bên chiều núi dài cũng biến thành cánh đồng hoa nhỏ hoang dã, hương thơm đón gió bay tới cánh hoa nho nhỏ màu đỏ, màu trắng tung bay trên không trung, hoa rụng rối rít giống như tiên cảnh nhân gian, đẹp không sao tả xiết nhìn cảnh đẹp này, làm tâm thần của người ta không khỏi nhộn nhạo. Mùa này vẫn còn có hoa nở rộ sao? Đồng Khanh thì thầm nói. Nguồn sáng từ ngoài mành đi vào, gương mặt Liêu Ký dưới ánh mặt trời thoải mái tựa vào trên đùi nàng, dịu dàng cười nói. Có chút hoa cỏ nở rộ quanh năm, nếu như ngươi thích ta lập tức phái người di thực. Nói tới chỗ này, hắn nghĩ một chút liền sửa lời nói. Nếu không ta đặc phái người đi tới, làm cho người ta di rời vài cọng đến chỗ ở của ngươi đi. Tho tho, Đồng Khanh từ chối nói. Hãy để hoa dại ở trong đất hoang đón gió, tự do tự tại nở rộ đi, di rời đến trong vườn được chăm sóc tỉ mỉ, liền mất đi hơi thở tự do vốn có. Lời nói vẫn còn chưa dứt, xe ngựa bỗng chốc ngừng lại. Đến rồi sao, góc chuyện audio.com. Đồng Khanh nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện bọn họ đang dừng ở một tiểu thôn khác trong rừng, cửa thôn có mấy đứa bé vội vàng chơi đùa giỡn, hàng loạt tiếng cười huyên náo truyền tới tìm kiếm xa hơn, mấy lão nhân ngồi ở cạnh cửa, vừa phơi món ăn, vừa súm lại nói chuyện phiếm. Thôn nhỏ lộ ra bộ dáng bình tĩnh vô ưu rỗi rãnh. Thẩm Mộ Thu liếc ngoài cửa sổ một cái, ngưng thần. Kim thị rời nhà đã lâu, thật vất vả mới thoát được, coi như biết rõ nguy hiểm, bà cũng nhất định sẽ trở lại nhìn một chút, nhân tính cuối cùng sẽ đi tới nguồn cội của mình. Phụ nhân Kim thị liên quan đến tranh giành hoàng quyền, lấy trình độ anh vương coi trọng, hắn cũng nhất định sẽ đích thân tới, cho tới hoàng thượng. Nhắc tới hoàng thượng, hắn không lên tiếng nữa, cũng hé nửa mí mắt nhìn chằm chằm Đồng Khanh. Tự trong bụng Đồng Khanh hiểu, nàng và anh Vương lại có thể không cố kỵ chút nào đánh nhau ở Sơn Trang Ngưỡng Thiên, hoàng thượng nhất định sẽ phát giác ra khác thường. Cho nên, hắn mới không có lập tức xử trí anh Vương. Hoàng thượng nhất định là muốn biết rõ ràng nguyên do. Tho tho, vì né tránh hoàng thượng, nàng cố ý bỏ rơi người hắn đang phái tới, mấy ngày nay đại khái hắn lại lên cơn lớn thôi. Vô luận ra sao, chuyện Kim thị vạn lần không thể để cho hoàng thượng biết được. Đang chìm ở bên trong, nghe thấy Thẩm Mộ Thu nói. Trước tiên các ngươi chờ đợi ở nơi này đi, ta đi dò xét chỗ ở cũ của Kim thị, xem một chút có cái gì hay không, đi rồi trở về. Ta đi với ngươi, Đồng Khanh vội vàng nói. Thẩm Mộ Thu lập tức lạnh giọng cự tuyệt nói. Ngươi lưu lại chăm sóc Trường Phong. Lúc này lại thấy Lưu Ký nhàn nhạt cười nói. Ta chỉ là bị thương, chảy chút máu cũng không cản trở, nếu để cho nàng đi theo thì cùng đi chứ. Thẩm Mộ Thu liếc hắn, bộ mặt không vui mở miệng nói. Ngươi chính là thích ở trước mặt nữ nhân đáng chết này cậy mạnh sao? Tho tho, chỗ ở cũ của Kim thị là một nông trại cũ nát phía sau thôn trang nhỏ, tọa lạc dưới chân núi Thái Sơn, năm đó tiên đế mang theo vệ hoàng hậu tiến về phía Thái Sơn tế thiên, vệ hoàng hậu đột nhiên động thai khí, liền ở bên trong nông trại mấy ngày. Hôm nay, nông trại đã tổn hại không chịu nổi, đình viện lớn, khắp nơi đổ nát thê lương, cảnh tượng một mảnh vắng lặng. Mọi người không nói một câu tiến vào bên trong nông trại. Phòng xá bên trong nông trại đã sớm hư hại, mấy căn phòng liên tiếp nhà chính, ba người đạp ngói bể theo thứ tự tiến vào trong nhà chính, phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong nhà đều đã cũ kỹ đổ nát, không còn có thể sử dụng, bụi bặm và mạng nhện hiện đầy phòng, rất dễ nhận thấy nơi này đã nhiều năm chưa từng có người ở rồi. Đồng Khanh nhặt lên cái nôi nhỏ trên đất hư hại, như có điều suy nghĩ nhìn nửa ngày. Đây là hoàng thượng ở lúc chưa dứt nôi chứ? Mẫu thân của hắn nhất định là thường đưa hắn ở nơi này từ trong trứng nước dỗ hắn chìm vào giấc ngủ. Nông trại này có mấy căn phòng tốt thích hợp với, nhất định là một đại gia đình, nói ít nhất cũng có 10 người. Một gia đình thật tốt vốn là không tranh quyền thế, bình bình đạm đạm sống qua ngày, có thể nào ngờ tới có một ngày có thể bay tới tai họa bất ngờ trong một đêm chịu cảnh khổ diệt môn rồi hả? Lưu Ký nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy một mảnh cảnh tượng không khỏi cảm khái ngàn vạn. Tho tho, ánh mắt Thẩm Mộ Thu rơi vào cái nôi nhỏ trong tay Đồng Khanh, lạnh lùng nói. Góc chuyện audio.com Vệ Thái Hầu cũng thật là độc ác, nhi tử của mình khó sanh chết rồi, vì tranh thủ tình cảm, tranh đoạt nhi tử của nhà người ta, giả mạo hoàng tử, vẫn còn giết sạch diệt khẩu. Nói tới chỗ này, khóe miệng hắn dương lên, lấy giọng điệu khinh miệt, cười lạnh chào phúng nói. Tiên đế không chừa thủ đoạn nào, không tiếc hành thích vua giết huynh, âm mưu đoạt vị, thật vất vả đoạt được đế vị, cuối cùng lại truyền cho một nhà nông không hề liên hệ máu mủ với bản thân, đây đối với phu thê đế tôn là chân chánh tuyệt phối, khó trách nghe nói tình cảm của bọn họ ân ái vô cùng. Đổng Khanh nghe được ngôn ngữ lần này, lạnh mặt nói. Tiên đế tuyệt đối không có hại qua Huệ đế, một nhà kim phụ diệt môn cũng không nhất định là thái hậu gây nên, chuyện không có chứng cứ, người chớ có nói bậy. Thẩm Mộ Thu nói, nếu không phải trong lòng Đồng Đại Tư Mã cũng tin tưởng chuyện này, vì sao cũng đi theo? Ngươi không phải là trăm phương ngàn kế nghĩ cách giữ vững ngôi vị hoàng đế sao? Khách Chương